Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em muốn đem thuần khiết nhất của mình để đến đêm tân hôn. Đó không phải là truyền thống, cũng không phải là kiên trì, mà là tán thành cùng tín ngưỡng đối với tình yêu thần thánh. Trần Lỗi có đôi khi không hiểu nổi Hữu An. Nhiều lần tơi tả mà về, Trần Lỗi đến quan tổng gặp gỡ Chu Na tác phong to gan. Rất nhanh liền hợp lại với nhau. Lần đầu tiên là bởi vì trong khoa có liên hoan, uống nhiều. Tỉnh lại đang ở trên giường trong nhà trọ của Chu Na. Trần Lỗi vì thế mà hối hận không dứt, cũng né Chu Na nhiều ngày. Sau đó, lần đầu tiên anh và Chu Na trực chung, đần độn u mê lại xảy ra. Anh không nhịn được, anh cảm thấy chỉ cần là đàn ông liền không nhịn được. Chu Na rất có thủ đoạn, hơn nữa quá mê người, quá nhiệt tình. Cô có thể nắm chắc tâm lý mịt mờ nhất của đàn ông. Cô có thể vì lấy lòng anh, nằm trên mặt đất hôn nơi đó của anh, để cho anh không nhịn được xuất lên trên mặt cô. Đối với đàn ông mà nói, Chu Na tựa như yêu tinh. Trong lòng muốn tránh, nhưng thân thể không tự chủ được, sẽ trở thành nô lệ của cô. Ngay cả như vậy, Trần Lỗi cũng không muốn chia tay với Hữu An. Anh cảm thấy mình yêu là Hữu An. Hữu An là loại phụ nữ anh muốn lấy về nhà cùng sống cả đời. Mà Chu Na không phải. Chu Na chỉ là loại mà đàn ông ngẫu nhiên tiêu khiển bên ngoài. Đoán chừng không có một người đàn ông nào sẽ muốn có vợ như Chu Na. Nghĩ đến chỗ này, Trần Lỗi xoẹt một cái, đứng lên đuổi theo. Anh tin tưởng Hữu An sẽ tha thứ cho anh, chỉ cần anh cùng Chu Na một đao cắt đứt. Chu Tự Hoành nhìn Trần Lỗi cũng lao đi, mới chợt nhớ tới. Tại sao nhà đầu kia quen mặt như vậy? Cô chính là cô bác sĩ nhỏ ở bệnh viện dã chiến. Và năm ngoái lúc diễn tập bắn đạn thật ở vùng núi, lúc ấy anh bị mảnh đạn xẹt qua, làm bị thương cánh tay. Bác sĩ xử lý vết thương cho anh chính là tiểu nha đầu này. Chu Tự Hoành nhớ ra một cô gái thật không dễ dàng. Hơn nữa thời gian dài như vậy cũng không quen, càng thêm chuyện không thể tưởng tượng nổi này. Nhưng Chu Tự Hoành chính là nhớ cô. Phải nói nụ cười của cô rất khó làm cho người ta quên. Giống như hoa nở trên núi trong trụ sở nơi diễn tập. Dù có giữa lửa đạn, khói thuốc súng vẫn rực rỡ như cũ. Thật ấm áp, thật sáng lạn, rất đẹp. Chu Tự Hoành chưa phát hiện, trong trí nhớ 36 năm của mình, trừ huấn luyện làm lính, chảy máu, diễn tập, nhiệm vụ, chỉ còn có nụ cười ấm áp rực rỡ của tiểu nha đầu này. Không biết lúc nào, bất chỉ bất giác cắm rễ trong đầu anh. Đến nay vẫn chưa quên. Đây là lần thứ hai Chu Tự Hoành nhìn thấy Hứa Hữu An. Từ tiểu nha đầu tươi cười rực rỡ biến thành bé nhím nhỏ toàn thân đầy gai. Tê Gia Kỳ chơi xong một ván trái cây ninja, để điện thoại di động xuống, nghiêng đầu liếc nhìn Hứa Hữu An bọc chăn nằm ngay đơ bên cạnh, đẩy cô một cái. Này Hữu An, hôm nay là chủ nhật, sáng mai nghỉ phép, có tính toán gì cùng bác sĩ Trần của chúng ta không? Nhưng mình nói trước, mình trời sinh đã làm cái bóng đèn rồi. Hai người các bạn đừng hòng bỏ rơi mình. Đi lãng mạn một mình. Chúng ta là bạn bè tốt nhất. Bạn đừng chậm sắc khinh bạn. Hứa Hữu An kéo chăn che kín đầu. Ước hẹn cái rắm, bọn mình xù rồi. Xù. Nửa ngày Gia Kỳ mới tỉnh táo lại, nhào qua vén chăn của cô lên. Hứa Hữu An, Hứa Hữu An, bạn nói rõ cho mình, bạn không gạt mình chứ? Hứa Hữu An dùng rằng ngồi dậy chu mỏ. Mình không gạt bạn. Trần Lỗi quan hệ với cô gái khác, anh ta nói mình không dịu dàng, không săn sóc, không độc lập, chỉ biết dựa vào anh ta. Anh ta nói mình không phải là phụ nữ, mình bị Trần Lỗi bỏ. Nói xong khóc lên. Ô ô Gia Kỳ, tên khốn kia, khốn kiếp, uổng công mình vẫn tin tưởng anh ta như vậy. Bạn biết đó, anh ta là bạn trai đầu tiên của mình. Trước kia mình còn nghĩ chúng mình đều là lần đầu tiên của nhau thật thì tốt, lần đầu tiên nói yêu thương. Lần đầu tiên dắt tay, lần đầu tiên hôn, đợi đến lúc chúng mình tóc trắng xóa, hồi tưởng lại hẳn là rất lãng mạn. Mình thật sự ngu ngốc, ngu thành thói rồi. Anh ta cùng Chu Na trong khoa bọn mình, bạn còn nhớ không? Hứa Hữu An hít mũi một cái tiếp tục. Cô nàng lần trước mình chỉ bạn, bạn nói dáng dấp giống như hồ ly tinh đó. Hai người bọn họ ở sau lưng mình, làm với nhau nhiều năm rồi, hôm qua mình mới biết. Gia Kỳ, bạn nói mình có khờ, có ngốc không? Gia Kỳ. Hứa Hữu An liền khóc như mưa. Tề Gia Kỳ mới tin là thật. Tin rồi. Đợi cô phát tiết xong, đưa tay ôm lấy cô, vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net